Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616, chương 618, làm cái chết. Nghĩ tới đây, Âm Thiên Trọng không do dự nữa, hít sâu một hơi sau khi hắn đột nhiên đưa bàn tay ra, nhất thời một luồng ngập trời lực lượng dường như cuồn cuộn làn sóng bình thường hướng về địa cầu bao phủ tới. Hắn muốn đem địa cầu hoàn toàn bọc, sau đó đem địa cầu kéo đi. Sức mạnh khổng lồ vừa xuất hiện không bao lâu, trên địa cầu liền có không ít lưu thủ nguyên tu phát hiện dị dạng. Nhưng mạnh mẽ như vậy, sức mạnh căn bản là bọn họ không cách nào chống đối. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể làm nhìn nguồn sức mạnh này từ từ giáng lâm địa cầu. Liền ở nguồn sức mạnh này tức sắp giáng lâm địa cầu chớp mắt, một tòa lớn vô cùng nguyên trận đột nhiên xuất hiện, trực tiếp thông suốt vũ trụ, liên tiếp Thái Dương hệ còn lại mấy đại hành tinh, hình thành cực kỳ mạnh mẽ phong tỏa, khóa lại Âm Thiên Trọng. Cảm thụ quanh thân khổng lồ áp lực, Âm Thiên Trọng sắc mặt đột nhiên đại biến, một loại linh cảm không lành tự nhiên mà sinh ra. Đây là chấn thần trận, làm sao có khả năng? Ở trong vũ trụ này vẫn còn có chấn thần trận. Cẩn thận quan sát một trận sau khi, Âm Thiên Trọng không dám tin tưởng tự lẩm bẩm, loại trận pháp này coi như ở âm linh giới đều tiếng tăm lừng lẫy, là số rất ít có thể tiêu diệt thần cảnh cường giả trận pháp. Người sáng lập nhưng là vị kia cấm kỵ tồn tại. Nghĩ tới đây, Âm Thiên Trọng sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Nếu như là thời điểm toàn thịnh, phối hợp thiên đấu thần phủ, hắn cũng có cơ hội ra sức một kích, nhưng là bây giờ tình huống như thế bị chấn thần trận phong tỏa, hắn sợ là lành ít dữ nhiều. Một niệm chi này, Âm Thiên Trọng trong lòng bi thương cực kỳ, thật vất vả nghĩ đến một biện pháp, không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải chấn thần trận. Tại sao hắn đi tới nơi này mới vũ trụ sau xui xẻo như vậy? Đầu tiên là gặp phải một thánh tôn đỉnh cao liền năng lực ép thần cảnh yêu nghiệt, lại gặp phải hầu như thất truyền chấn thần trận. Âm Thiên Trọng điên cuồng rít gào. Một giây sau, mặt trời bên trong bắn ra một đạo chói mắt đến cực điểm ánh sáng oanh kích ở trên người hắn. Tiếp theo thân thể của hắn bắt đầu dường như băng tuyết bình thường tan rã. Cuối cùng chỉ còn dư lại đồng thời thủy tinh giống như đồ vật lẳng lặng trôi nổi ở trong vũ trụ. Một vị nguyên thần cảnh cường giả liền như thế triệt triệt để ngã xuống. Cùng lúc đó, ở nơi sâu xa trong vũ trụ đồng thời hư vô trong hố đen, có một bóng người cẩn thận từng ly từng tí một địa đi ra. Người này chính là Hắc Phong vũ trụ một phương đại lão nhi, tự hào Hắc Ma lão tổ. Tu vi đạt đến đế hoàng cảnh đỉnh cao, mấy ngày trước, dưới tay hắn báo cho hắn phát hiện một chỗ vũ trụ đường nối. Hư hư thực thực dẫn tới cái khác vũ trụ, biết được tin tức này sau, hắn đầu tiên là thông báo đứng đầu vũ trụ, sau đó tự mình xuyên qua rồi vũ trụ đường nối. Đến nơi này, chuẩn bị tìm hiểu một hồi tình huống, đúng là xa lạ vũ trụ. Không biết là phúc là họa a. Phát hiện một hồi hoàn cảnh chung quanh, Hắc Ma lão tổ tự nhủ, vừa lúc ở lúc này, một bóng người hướng về hắn nơi này bay tới, cũng không lâu lắm liền bay đến trước mặt hắn. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nhất thời có chút không nói gì. Một giây sau, Hắc Ma lão tổ đột nhiên ra tay, đem người này cho bắt giữ. Người này tu vi tuy rằng không yếu, đạt đến xuất khiếu cảnh giới, nhưng ở hắn cái này đế hoàng cảnh đỉnh cao trước mặt vẫn là kém xa. Tiền bối là ai, làm gì bắt ta? Đừng nói nhảm, hỏi ngươi vài món sự tình, cố gắng trả lời, ta tạm tha ngươi. Hắc Ma lão tổ trang làm ra một bộ hung ác dáng vẻ, lạnh giọng nói rằng, tiền bối xin hỏi. Ta biết hoàn toàn đáp, còn xin tiền bối tuyệt đối không nên giết ta, cũng không muốn lấy ra trí nhớ của ta. nhà ta lão tổ ở trong đầu của ta bố trí cấm chế. Một khi chạm đến, ta sẽ chết. Bị tóm người run lẩy bẩy, nhỏ giọng trả lời, nơi này là nơi nào? Thần tộc lãnh địa, Hạo Thiên tinh vực. Hắc Ma lão tổ nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, hỏi, cái nào vũ trụ? Nghe được hắn, bị tóm người ngẩn ra, hơi kinh ngạc địa trả lời, Ngân Hà vũ trụ, đứng đầu vũ trụ là Lâm Diệu đại nhân, đế hoàng cảnh đỉnh cao đại cao thủ. Đế hoàng cảnh đỉnh cao đại cao thủ. Nghe được câu này, Hắc Ma lão tổ trong lòng không nhịn được trào phúng. Ở tại bọn hắn Hắc Phong vũ trụ, đế hoàng cảnh đỉnh cao cố nhiên cũng là một phương đại lão nhi, nhưng tương đương đứng đầu vũ trụ còn kém xa. Bọn họ đứng đầu vũ trụ vô tâm lão tổ chính là thánh tôn hậu kỳ nhân vật khủng bố. Dưới trướng càng là có tứ đại thiên vương, tất cả đều là thánh tôn cảnh tu vi. Nếu như vũ trụ này thật sự như vậy nhược, vậy thì đối với bọn họ tới nói chính là một chỗ bảo tàng lớn. Phải biết một vũ trụ tài nguyên là khổng lồ cỡ nào. Muốn nói không động tâm, đó là không thể. Này mới trong vũ trụ đã từng ra đại cao thủ sao? Để bảo đảm không đá vào tấm sắt trên, Hắc Ma lão tổ lại hỏi, dù sao có chút vũ trụ đứng đầu vũ trụ cũng không phải một phương vũ trụ mạnh nhất tồn tại. Chân chính đại lão nhi đều lui khỏi vị trí đến hậu trường, chỉ thả cái con rối đặt tại trước sân khấu. Tình huống như thế rất phổ biến. Từng ra, 10 vạn năm trước, chúng ta vũ trụ từng ra không ít thần cảnh cường giả. Hạo Thiên chiến thần, Lăng Vân kiếm thần, các loại. Hắc Ma lão tổ khi nghe đến Lăng Vân kiếm thần sau sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bọn họ đứng đầu vũ trụ vị trí gia tộc họ Lăng. Nghe đồn 10 vạn năm trước gia tộc ra một tên thiên tài, tên là Lăng Vân, sau đó phản bội vũ trụ, không biết chạy đi đâu rồi. Bây giờ xem ra, lẽ nào là đến vũ trụ này? Đúng rồi, mạnh nhất vẫn là Nguyên Tổ. Bị tóm người kia đột nhiên lại bổ sung một câu. Nghe được Nguyên Tổ tên, Hắc Ma lão tổ hoàn toàn biến sắc. Người khác hay là hắn chỉ là có chút ấn tượng, nhưng Nguyên Tổ hắn sao có thể không biết? Vậy cũng là nguyên lực tu hành hệ thống người sáng lập, đã từng xâm lược bọn họ vũ trụ ma đầu. Rất hiển nhiên, vũ trụ này chính là ma đầu cố hương. Nghĩ tới đây, Hắc Ma lão tổ hai chân như nhũn ra, không nhịn được muốn chạy đường. Bất quá bọn hắn đều biến mất, chỉ để lại nguyên thần khí truyền thừa ở mỗi cái thần tộc. Người kia thở dài nói, nguyên thần khí, Hắc Ma lão tổ trong lòng như ngồi chung qua núi xe giống như vậy. Đó là chợt cao chợt thấp, bọn họ vũ trụ tuy rằng có thánh tôn, nhưng nguyên thần khí cũng chỉ có một cái, mà vũ trụ này không có thánh tôn, dĩ nhiên có nhiều như vậy nguyên thần khí. Này quá không công bằng. Không được, việc này nhất định phải trở lại bẩm báo đứng đầu vũ trụ. Đến trong tay này tù binh, vẫn là mang về đi, lấy đứng đầu vũ trụ thủ đoạn, lẽ ra có thể phá cái kia cấm chế. Hắc Ma lão tổ làm tốt dự định, liền chuẩn bị mang trong tay tù binh về chính mình không gian vũ trụ. Nhưng ngay ở hắn mới vừa xoay người thời điểm, một bóng người chẳng biết lúc nào đột ngột xuất hiện ở sau lưng của hắn. Khe Nam, ngươi là ai? Hắc Ma lão tổ giật mình, cả người trực tiếp nhảy lên. Có người bất chi bất giác chạy đến phía sau hắn. Này thật đáng sợ. Ta là La Thiên. Ha ha, ngươi là ở ngoài vũ trụ chứ? Là không phải là đối chúng ta có ác ý? La Thiên nhìn trước mặt Hắc Ma lão tổ, vẻ mặt không có ý tốt. Không có, không có, tuyệt đối không có ác ý gì. Hắc Ma lão tổ căn bản cảm thụ không ra La Thiên tu vi, làm sao không biết bị lừa? Một tấm trên khuôn mặt già nua lập tức lộ ra sầu khổ. Không ác ý, cái kia trên tay ngươi làm sao bắt chúng ta vũ trụ tốt công dân? Ta xem ngươi đây là ở hướng về chúng ta vũ trụ tuyên chiến.